Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Ngoại truyện mộ. Trần Vận Thành đổ xe ở bãi gửi xe bên đường, tắt máy, nhìn cửa ra vào quán ăn phía trước. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, thi thoảng có khách dùng bữa xong rời khỏi quán, đứng trước cửa trò chuyện một lúc rồi mỗi người một ngã. Trần Vận Thành đến đây đón Ninh Quân Diên. Hôm nay khoa của hắn tổ chức liên hoan. Nhớ lại lần gặp Ninh Quân Diên ở quán karaoke, anh cảm thấy lạ, hỏi tại sao hắn lại đến đấy. Hắn bảo hôm ấy cả khoa liên hoan. Có lẽ Ninh Quân Diên không có bạn bè, nhưng hắn có đồng nghiệp, cũng có những mối quan hệ xã giao thông thường. Trời rất lạnh, Trần Vận Thành chỉ mở hé cửa sổ mà vẫn cảm nhận được gió lạnh lùa vào trong. Anh mặc chiếc áo khoác năm ngoái Ninh Quân Diên mua cho mình, ngẩng người nhìn ánh đèn sáng tỏ ở cửa vào quán ăn. Anh không gọi điện, yên lặng đợi khoảng 3-4 phút thì thấy hắn đi ra cùng với một cậu thanh niên. Ninh Quân Diên chỉ mặc một chiếc áo len, còn áo khoác bắt trên tay. Thanh niên đeo kính đi bên cạnh, thấp hơn hắn vài cm, cũng khá cao ráo, da trắng. Dưới ánh đèn vàng, trông cậu ta rất tuấn tú. Trần Vận Thành thấy chàng trai đó kéo tay Ninh Quân Diên, ghé tay anh nói gì đó. Ninh Quân Diên kiên nhẫn nghe cậu ta nói, rồi gật đầu. Nói xong, gương mặt thanh niên kia lộ vẻ vui mừng. Cậu ta đột nhiên vươn tay, định lấy áo măng tô đang vắt trên tay Ninh Quân Diên, có vẻ muốn khoác lên cho hắn. Nhưng nhìn thấy xe Trần Vận Thành đang đổ bên đường, Ninh Quân Diên né tay cậu ta, đi về phía anh. Hắn mở cửa bên ghế phụ, hơi cúi xuống hỏi, em đến từ bao giờ thế? Trần Vận Thành cười, em vừa mới tới thôi. Ninh Quân Diên ngồi vào xe. Trần Vận Thành để ý thấy cậu thanh niên vẫn đứng đó nhìn mãi về phía họ. Anh hỏi Ninh Quân Diên, anh không lạnh hả? Không lạnh. Sau khi khởi động xe, Trần Vận Thành bật điều hòa lên nhưng vẫn đổ xe bên đường. Có cần qua chào hỏi đồng nghiệp của anh không? Em lái qua đó đi, để tôi chào cậu ta. Trần Vận Thành chậm chậm lái xe đổ trước nhà hàng. Ninh Quân Diên hạ cửa sổ bên ghế phụ. Tôi về trước đây. Cậu thanh niên nhìn Trần Vận Thành, cười hỏi, đó là bạn của anh hả? Trước khi Ninh Quân Diên mở lời, Trần Vận Thành chủ động chào hỏi. Đúng thế, chào cậu. Chàng trai gật đầu. Các anh về cẩn thận nhé. Trần Vận Thành lái xe đi. Mãi đến khi đi qua hai ngã tư, Trần Vận Thành nhận ra Ninh Quân Diên im lặng suốt nãy giờ. Lúc đổ xe chờ đèn đỏ, anh quay sang hỏi hắn. Sao thế? Tối nay liên hoan không vui hả? Tối nay Ninh Quân Diên uống một chút rượu, dù không nhiều, nhưng hơi thở của hắn vẫn vương mùi cồn, giọng cũng trầm hơn mọi khi. Em nhìn cậu ta lâu quá. Ai cơ? Trần Vận Thành ngớ người một chút, mãi sau mới hiểu. Đàn em của anh hả? Ninh Quân Diên nhìn anh, không nói gì. Đèn đỏ chuyển sang xanh, Trần Vận Thành lái xe đi tiếp, cười bảo. Đấy không phải là đàn em của anh sao? Cậu ấy gọi anh là đàn anh đấy. Ninh Quân Diên vẫn im lặng. Trần Vận Thành vừa lái xe vừa nói chuyện. Đàn em của anh đẹp trai thật. Cậu ấy tên là gì vậy? Ninh Quân Diên lặng ngắt. Trần Vận Thành liếc sang, thấy hắn nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ. Tưởng hắn uống rượu nên khó chịu, thế là không nói chuyện nữa mà tập trung lái xe. Đến khi xuống dưới hầm, lúc Trần Vận Thành mở cửa xe, Ninh Quân Diên túm lấy tay anh, gọi, vợ ơi. Nghe giọng hắn nhẹ bẩn, Trần Vận Thành quay lại, ghé sát nhìn hắn. Anh khó chịu lắm hả? Ninh Quân Diên gật đầu. Em hôn một cái là được. Anh phì cười, hôn chuột lên môi hắn, hỏi, được chưa? Đỡ hơn một chút. Hắn mở cửa bên ghế phụ, xuống xe. Thấy Ninh Quân Diên vắt áo khoác trên tay, Trần Vận Thành đi tới mặc áo giúp hắn. Rồi cùng về nhà. Vừa mở cửa ra, Anh bị đẩy một cái từ đằng sau, loạng choạng bước vào nhà. Anh lập tức nổi nóng, cao giọng: "Nên quân viên!" Hắn đi ngay đằng sau, vừa vào nhà liền đóng cửa lại, túm tay đè anh lên tường mà hôn. Ngửi thấy mùi men rượu trong hơi thở của Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành đẩy đối phương ra, cố quay mặt tránh. "Đi tắm trước đi." Hắn vẫn đuổi theo để hôn. "Làm em trước đã." Bàn tay ấm nóng luồn vào áo Trần Vận Thành, áp sát eo rồi từ từ vuốt lên trên. Nhưng vừa di chuyển được một chút thì bị áo phao chặn lại. Thế là Ninh Quân Diên bắt đầu mất kiên nhẫn, kéo áo anh ra. Trần Vận Thành hốt hoảng: "Anh đừng có kéo áo em, đắt lắm đó." Ninh Quân Diên vẫn tiếp tục như thế không nghe thấy. Trần Vận Thành đành phải nói: "Áo anh tặng em đó." Cuối cùng Ninh Quân Diên cũng chịu dừng lại, tỏ vẻ bất mãn: "Em tự cởi đi." Trần Vận Thành muốn chuyển sang chỗ khác nhưng bị Ninh Quân Diên giữ lại, chỉ cho anh cởi quần áo chứ không cho đi đâu hết. Trần Vận Thành đành dựa vào tường cởi áo khoác ra, bên trong có mỗi chiếc áo phục mỏng. Anh nắm vạt áo, hơi do dự, ngẩng đầu nhìn hắn: "Em lạnh." Họ vừa vào nhà, còn chưa kịp bật điều hòa. Ninh Quân Diên lạnh giọng, nhõng nhẽo, rồi hắn bế thốc anh lên, đi về phòng ngủ. Trần Vận Thành bị ném mạnh lên giường, sau đó Ninh Quân Diên bật điều hòa, đè cả người lên người anh. Hai người chen nhau trong phòng tắm chật hẹp để tắm rửa sạch sẽ. Lúc trở lại giường, Trần Vận Thành gần như cứ thế gục đầu xuống gối, không muốn nhúc nhích chút nào. Ninh Quân Diên ôm lấy anh từ đằng sau, hôn lên má và cổ anh chẳng biết chán. Trần Vận Thành díp hết cả mắt lại, nhưng sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Cậu ấy cùng khoa với anh hả?" "Ai cơ?" "Đàn em của anh đó." Trần Vận Thành tự dưng nghĩ, nếu là đàn em của Ninh Quân Diên, bày chắc hẳn học chung một ngành, có khi còn làm cùng khoa. Giọng Ninh Quân Diên không nghe ra cảm xúc gì. "Ừ." Trần Vận Thành ồ một tiếng, xoay người lại, ôm Ninh Quân Diên. Lát sau, ngửa đầu hôn hắn. "Vẫn muốn hả?" Anh bật cười. "Khỏi, anh đã thỏa mãn em rồi, ngủ thôi." Hết ngoại truyện 1, ngoại truyện 2. Vài ngày sau, vào một buổi sáng nọ, Ninh Quân Diên đi làm nhưng để quên một tập báo cáo ở nhà. Thế là Trần Vận Thành đi tàu điện ngầm đến bệnh viện đưa cho hắn. Lúc anh tới nơi, khoa của họ vừa bắt đầu kiểm tra phòng. Trần Vận Thành đứng trên hành lang, thấy trưởng khoa đi trước dẫn theo một nhóm bác sĩ mặc blue trắng ra khỏi phòng bệnh này, rồi vào một phòng khác. Ninh Quân Diên không đi đằng sau trưởng khoa, mà rời phòng cuối cùng. Bên cạnh cậu là đàn em mà Trần Vận Thành bắt gặp đi cùng hắn tối hôm liên hoan. Hai người đang nói chuyện với nhau, gương mặt Ninh Quân Diên không có quá nhiều biểu cảm. Nhưng cậu đàn em đi cùng hắn lại thể hiện rõ sự vui vẻ, đôi mắt sau cặp kính cong cong. Nghe đàn em nói xong, Ninh Quân Diên cúi đầu trao đổi gì đó với vẻ mặt khá nghiêm túc. Hắn vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Trần Vận Thành, bèn đi về phía anh. Trần Vận Thành mỉm cười, đưa tập báo cáo cho hắn. "Cái này có đúng không?" Hắn cầm lấy, đáp ừ, rồi hỏi: "Ăn sáng chưa?" Sáng nay chuông báo thức reo, Ninh Quân Diên ôm chặt Trần Vận Thành không chịu dậy. Kết quả cả hai đều vội vàng đi làm nên chẳng kịp ăn sáng. "Em chưa ăn, đợi lát nữa ra ngoài mua đại cái gì đó ăn tạm vậy." Lúc này, đàn em của Ninh Quân Diên đi tới, hiển nhiên cậu ta vẫn nhớ Trần Vận Thành, bèn mỉm cười. "Đàn anh Ninh, anh giới thiệu chút đi." Trần Vận Thành nhìn cậu thanh niên mặc áo blue, chủ động đưa tay ra. "Tôi là Trần Vận Thành." "Em là Hoắc Tiêu." Cậu ta lập tức bắt tay anh, nhiệt tình giới thiệu bản thân. Ninh Quân Diên nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, chậm rãi nói: "Đây là bạn." Trần Vận Thành kéo cánh tay Ninh Quân Diên, ngắt lời hắn, sau đó nói với Hoắc Tiêu: "Tôi là bạn thân của anh ấy." Mặc dù thấy bầu không khí rất là lạ, nhưng Hoắc Tiêu vẫn gật đầu. "Em với đàn anh Ninh học cùng chuyên ngành, về sau lại chung một phòng thí nghiệm." Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên. "Thế mọi người cứ làm việc đi, tôi về đây." "Tôi tiễn em." "Anh còn phải đi kiểm tra phòng mà." Trần Vận Thành nhìn về phía phòng bệnh. Ninh Quân Diên ôm vai anh đi về phía thang máy. "Chưa đến giường bệnh nhân do tôi phụ trách." Đến khi vào hẳn trong thang máy, Trần Vận Thành nhận ra biểu cảm của Ninh Quân Viên hơi lạnh lùng, bèn hỏi. Sao thế? Tại sao không được nói mối quan hệ của chúng ta? Trần Vận Thành thấy hơi bất lực. Vậy anh có thể nói cho tử tế không? Đổi cách xưng hô khác hợp lý hơn đó. Em không phải bà xã của tôi sao? Lúc ở trên giường gọi em thế nào em cũng đồng ý mà. Ninh Quân Viên nói bằng giọng lạnh nhạt. Lúc này cửa thang máy mở ra, có hai người đi ra ngoài. Trần Vận Thành thấy hơi khó xử nên tránh sang một bên. Đến khi họ đi xa, anh mới khẽ nói. Anh cũng bảo là gọi trên giường rồi, nói ở đây không thấy ngại hết. Dứt lời, anh đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, bèn cúi đầu bổ sung. Mà em còn chưa hỏi anh và cậu đàn em kia cứ thập thò nói gì với nhau ở đằng sau đâu nhé. Trần Vận Thành không phải người hay chấp nhận. Lúc nói xong mấy lời này, tự dưng anh hơi ngượng vì mình hành xử vô lý. Ninh Quân Viên lại hỏi. Gì cơ? Trần Vận Thành cảm thấy mình lạ quá, ấn mạnh nút thang máy, nói. Không có gì, em đi đây. Ninh Quân Viên túm tay kéo anh lại. Không được đi, em nói rõ cho tôi đã. Cái gì? Trần Vận Thành tránh nhìn hắn. Ninh Quân Viên kề sát tay anh, khẽ hỏi. Em ghen hả? Trần Vận Thành chẳng thèm nghĩ đã trả lời. Không nhé. Ninh Quân Viên im lặng nhìn anh. Trần Vận Thành đẩy nhẹ hắn. Anh về kiểm tra phòng đi. Cậu ta bảo tôi là bệnh nhân hôm qua cậu ta mới nhận, hôm nay chuẩn bị phẫu thuật. Trần Vận Thành muốn hỏi sao cậu ta nói về bệnh nhân mà vui như thế, nhưng nghĩ lại bèn thôi, phẩy tay. Em biết rồi. Kiểm tra phòng xong, Ninh Quân Viên nhìn Hoắc Tiêu đi trước một mình, đột nhiên gọi cậu ta. Hoắc Tiêu quay đầu lại, hỏi. Sao thế đàn anh? Đó là bạn trai của tôi. Ninh Quân Viên vẫn nhớ Trần Vận Thành không muốn hắn gọi anh là vợ hay bà xã ở bên ngoài. Hoắc Tiêu ngây người. Vậy cơ? Lát sau, cậu ta mới phản ứng lại, trợn tròn mắt. Bạn trai? À, anh bảo anh Trần kia hả? Ninh Quân Viên lạnh nhạt, ừ một tiếng, rồi thôi, đi lướt qua người cậu ta. Trần Vận Thành ăn sáng xong mới quay về gian hàng. Ở đó có một vị khách quen đang bảo qua ăn Lâm món hàng mình cần. Anh chào hỏi ông rồi ngớ ngơ nhìn cái cây to ngoài cửa. Quang Lâm xử lý công việc xong mới đi tới ngồi bên cạnh hỏi anh đang nghĩ gì. Trần Vận Thành đá. Cậu cảm thấy liệu anh và Ninh Quân Viên có đề tài chung gì không? Tôi cảm thấy hả? Quang Lâm lấy làm lạ. Sao tôi biết được với các anh có đề tài chung vậy không chứ? Trần Vận Thành hơi đầu trí. Tự dưng anh thấy khoảng cách giữa mình với anh ấy lớn quá, vẫn có chỗ chênh lệch. Ở phương diện nào? Học vấn hả? Trần Vận Thành không diễn đạt ngay được. Cũng không hẳn. Quang Lâm ngẫm nghĩ rồi nói. Đúng là có sự chênh lệch thật, nhưng tôi chẳng thấy anh thua kém anh ta điểm nào cả. Anh trải đời hơn anh ta bao nhiêu rồi còn gì? Giống như tôi đây, ngồi tù 2 năm, người bình thường làm gì có trải nghiệm như thế? Trần Vận Thành lườm ý. Tự hào ghê nhỉ? Quang Lâm làm như không nghe thấy sự trào phúng trong câu nói của anh, nghiêm túc nói. Vả lại, anh có phải đồng nghiệp của anh ta đâu. Hợp tính nhau với chuyện kia hòa hợp là được rồi, còn cần đề tài chúng gì nữa. Đâu thể vừa lên giường vừa bàn về kiến thức y khoa được. Trần Vận Thành im lặng, chủ yếu vì không muốn xuôi theo chủ đề tán gẫu của y. Quang Lâm tỏ vẻ quan tâm. Sao tự dưng lại nghĩ thế? Trần Vận Thành chậm rãi nói. Mới đây có một cậu đàn em làm việc cùng anh ấy. Tôi thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Thật ra anh biết nói vậy thì hơi bất công với Ninh Quân Viên. Lúc trò chuyện với Hắc Tiêu, Ninh Quân Viên không hề mập mờ tình ý, cũng chẳng thể nói hắn có vui hay không. Nhưng Trần Vận Thành thấy Hắc Tiêu quá đổi tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của một người ưu tú như vậy bên cạnh Ninh Quân Viên. Anh không muốn ghen tuông, cũng chẳng có lý do để ghen. Khổ nỗi đôi lúc lại không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, thế nên chỉ đành cố gắng kiềm chế, tránh để lộ ra trước mặt hắn. Đàn em á? Quang Lâm nghĩ rất đơn giản. Con trai hả? Chứ gì nữa? Quang Lâm nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Thế anh sợ cái gì hả? Làm gì có nhiều đàn ông không thích phụ nữ mà thích đàn ông như thế? Anh tưởng ai cũng giống mình sao? Dù Ninh Quân Viên có đẹp trai đi hơn nữa, cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi, thì tôi cũng không hề rung rinh gì đâu nhé. Hình ảnh Ninh Quân Diên khỏa thân lập tức hiện lên trong đầu Trần Văn Thành. Anh nghiến răng nói với Quan An Lâm: "Tôi là cảm ơn lời an ủi của cậu quá." Hết ngoại truyện 2. Ngoại truyện 3. Buổi tối, Ninh Quân Diên với Tăng Ca, Trần Văn Thành và Quan An Lâm cùng đi ăn rồi ai về nhà nấy. Trần Văn Thành cảm thấy lời Quan An Lâm nói cũng có lý, nhưng cứ nghĩ đến việc tối ngày Ninh Quân Diên làm việc đều ở cạnh cậu đàn em kia, lại có vô số đề tài chung để nói chuyện, anh vẫn hơi khó chịu. Tắm rửa xong, anh đứng đánh răng trước gương, tự nhủ không được nghĩ linh tinh thêm nữa. Ninh Quân Diên thích anh, đó là việc đáng tiền nhất trên đời này. Chưa đánh răng xong, Trần Văn Thành đã nghe thấy tiếng mở cửa. Anh biết Ninh Quân Diên về rồi, thế là vội vàng súc miệng, rửa cốc với bàn chải, cất vào học tủ đằng sau chiếc gương. Anh vừa đóng tủ thì thấy Ninh Quân Diên đang đứng sau lưng mình qua gương. Không biết hắn vào từ bao giờ, anh chẳng nghe thấy tiếng bước chân nên giật cả mình. Toàn mở lời thì bị hắn choàng tay qua eo, ôm vào lòng. Ca phẫu thuật hôm nay phức tạp lắm hả? Bình thường. Giọng Ninh Quân Diên hơi khàn. Bảo sao anh vừa về đến nhà đã kích động như thế? Hắn chống tay lên đầu, nhìn anh. Tôi vui. Trần Văn Thành cười. Sao tự dưng lại vui thế? Gương mặt Ninh Quân Diên rất đổi bình tĩnh. Chiều nay thực hiện ca phẫu thuật cũng hoắc tiêu. Anh nhìn hắn một hồi. Thầy sao? Anh lại nói vậy? Em không muốn nói gì hết. Đấy là công việc bình thường mà. Bình thường thôi. Em cũng đâu có lên bàn mổ với anh được. Ừ, em chỉ có thể lên giường với tôi thôi. Anh ngẫm nghĩ. Anh nói thế làm em không có vui đâu. Chỉ mình em mới có thể lên giường với tôi. Hắn thẳng eo lên, đụng phía dưới vào người anh. Chỉ có thể cứng lên với em thôi. Trần Vận Thành hơi đỏ mặt. Anh tem tém lại đi. Ninh Quân Diên ôm lấy anh. Gọi tôi đi. Trần Vận Thành gọi tên hắn. Quân Diên. Không phải cái này. Trần Vận Thành đổi cách gọi khác. Ngồm ngồm nhé. Ninh Quân Diên dỗ dành. Cái khác đi. Trần Vận Thành giả vờ ngu ngơ. Em chẳng hiểu anh muốn nghe gì nữa. Ninh Quân Diên nói. Tôi yêu em, vợ à. Trần Vận Thành ngần ngừ mãi mới thủ thỉ. Em cũng yêu anh. Anh ôm mặt vùi vào ghế sofa, miễn cưỡng gọi. Chồng ạ. Chính vì chữ này mà Ninh Quân Diên vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi quay về giường, đè lên người Trần Vận Thành làm thêm một lần nữa. Trần Vận Thành không biết hắn lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy, bản thân anh còn chẳng có sức để giơ tay lên. Họ nằm trên giường, Trần Vận Thành nhìn trần nhà, nói: "Chúng mình đi xem nhà đi." Ninh Quân Diên ôm lấy anh, đá: "Ừ." Bây giờ họ vẫn đang ở căn nhà mà Trần Vận Thành thuê. Mặc dù mọi thứ đều ổn, nhưng anh vẫn muốn mua một căn nhà của riêng mình và Ninh Quân Diên hơn. Mua nhà to chừng nào? Trần Vận Thành hỏi. Nhỏ nhỏ thôi. Dù sao họ cũng sẽ không có con, không cần để phòng cho khách. Ngoài phòng ngủ, có thêm một phòng làm việc là được. Ninh Quân Diên muốn cuộc sống của Trần Vận Thành chỉ có một mình hắn. Trần Vận Thành lại cân nhắc. Còn có một phòng sách, thêm một phòng cho khách nữa đi. Lần tới hỏi Quan Lâm đến ăn tối uống rượu, cũng có chỗ để nghỉ ngơi. Ninh Quân Diên chẳng nói gì. Trần Vận Thành hơi hiểu ý hắn, cố ý trêu. Anh không có khách hả? Ai? Ninh Quân Diên trầm giọng. Đàn em của tôi sao? Trần Vận Thành không nhịn được, quay lại nhìn hắn. Ninh Quân Diên rất bình tĩnh, đôi mắt đen lấy không lộ cảm xúc. Hắn chỉ lạnh nhạt nói. Được. Lần tới mời cậu ta đến nhà làm khách, tối đến ngủ phòng cách vách với chúng ta. Trần Vận Thành cố ý xoay người lại, nằm sấp trên giường, quay mặt về phía Ninh Quân Diên, hỏi hắn. Ngủ phòng cách vách thì làm gì? Tôi làm em thật mạnh, để cho cậu ta nghe. Trần Vận Thành im lặng nhìn hắn. Một lát sau, đôi mắt Ninh Quân Diên hiện lên chút ý cười. Hắn vuốt má anh. Đừng trên cho cậu ta nghe. Em chỉ được trên cho tôi nghe thôi. Trần Vận Thành không nhịn được, cắn tay hắn một cái. Tôi nói với cậu ta về quan hệ của chúng ta rồi. Trần Vận Thành chẳng lấy làm lạ. Nếu sáng nay anh không ngăn lại, có khi Ninh Quân Diên đã nói ngay lúc đấy luôn rồi. Anh nhìn hắn một hồi, hỏi. Có phải đàn em của anh giỏi lắm không? giọng nên quân viên tỏ rõ sự bất mãn. Sao em lại quan tâm cậu ta đến thế? Trần Vận Thành ngã đầu lên ngực hắn. Ngày nào cũng ở với nhau, chắc hai người có nhiều đề tài chung lắm nhỉ? Chẳng như em, không biết gì hết. Hắn nắm cầm, bắt anh ngẩng mặt lên. Em ghen hả? Trần Vận Thành đành thừa nhận. Một chút. Ninh Quân Viên nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù tôi rất vui vì em ghen, nhưng tôi không hiểu sao em phải ghen. Nếu ngày nào cũng ở với nhau, lại còn có đề tài chung, thì em nên ghen với trưởng khoa của tôi mới đúng chứ. Trần Vận Thành lập tức nghĩ đến vị trưởng khoa đầu lâu thơ vài sợi tóc, gương mặt hiền hòa. Tôi tiếp xúc với ông ấy nhiều hơn, sẽ có càng nhiều đề tài chung. Trần Vận Thành không biết phải nói sao. Nếu lúc này đổi lại Hoắc Tiêu đẹp trai thì có vẻ anh nông cạn quá. Vì hiển nhiên Ninh Quân Viên chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Dường như tất cả mọi người trên đời đều suy nghĩ thật đơn giản, chỉ mỗi mình anh phức tạp hóa vấn đề. Ninh Quân Viên vuốt ve má anh. Tôi quen Hoắc Tiêu từ hồi đại học, không có ý gì khác với cậu ta. Trần Vận Thành nắm lấy tay hắn. Tôi chỉ yêu một mình em thôi. Quả thật, thế giới của Ninh Quân Viên rất đơn giản, chỉ có thể yêu một người, rồi yêu người ấy cả đời, vậy là đủ rồi. Trần Vận Thành cười, ôm lấy Ninh Quân Viên. Hết ngoại truyện 3. Ngoại truyện thời thơ ấu. Quá trình hồi phục trí nhớ của Ninh Quân Viên diễn ra rất chậm rãi. Bỗng dưng một ngày nào đó, cậu nhóc nhớ ra một vài chuyện, rồi vài hôm sau lại nhớ ra một vài chuyện khác. Cậu nhóc nhớ ra tên mình không phải là Ngôn Ngôn mà là Ninh Quân Viên. Cậu nhóc còn nhớ ra tên bố mẹ, biết nhà mình ở đâu. Thật ra khi ấy cậu nhóc đã có thể rời khỏi đó hoặc đi báo cảnh sát, song lại không làm vậy. Cậu nhóc cũng chẳng biết lý do tại sao. Có lẽ dù trí nhớ đã dần hồi phục, nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn. Đa số thời gian đầu óc đều trống rỗng. Cậu nhóc cứ ngơ ngác nhìn Trần Vận Thành. Việc quan trọng nhất trong cuộc sống thường ngày của Ninh Quân Viên chính là nhìn Trần Vận Thành. Khi đó Trần Vận Thành rất còi cậu vì thiếu dinh dưỡng. Ninh Quân Viên cảm thấy mình có thể xách cổ áo cậu lên mà quay vòng vòng. Tóc của Trần Vận Thành chưa bao giờ được cắt tử tế, bù xù như tổ quạ. Gương mặt cũng chẳng mấy khi sạch sẽ, nhưng mắt lại rất sáng, đôi môi đỏ hồng. Bấy giờ Ninh Quân Viên đã cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Mấy đứa loay choay không dám động vào họ nữa. Mẹ nuôi không muốn mua quần áo cho hai người, sau đó còn chẳng nhặt quần áo cũ cho họ. Trần Vận Thành tự mình đi nhặt, lại trộn thêm mấy bộ nữa đem về giặt sạch, lựa ra cho Ninh Quân Viên mặc. Về sau có thêm Chu Ngạn, Trần Vận Thành cũng sẽ chọn quần áo cho Chu Ngạn trước. Vì thế Ninh Quân Viên vẫn luôn thấy buồn bực. Trong cảm nhận của người khác, Ninh Quân Viên rất lạnh nhạt. Khi cậu nhóc dần dần lớn lên đã khiến bố mẹ nuôi thấy hơi sợ. Chỉ có Trần Vận Thành vẫn không sợ. Nếu mấy ngày trời Ninh Quân Viên không tắm, Trần Vận Thành sẽ giục cậu nhóc đi tắm. Còn mình thì cắt tóc, giặt quần áo cho đối phương. Chân Ninh Quân Viên rất dài, mấy cái quần nhặt về toàn vừa eo nhưng không vừa chịu dài. Thậm chí Trần Vận Thành còn cắt từ cái ống quần này rồi nối vào cái ống quần khác. Buổi tối, hai người chen nhau dưới ánh đèn bàn. Trần Vận Thành cầm kim chỉ mãi mà chưa khâu được. Cậu không biết làm thế nào, cái gì cũng tự mày mò. Ninh Quân Viên sáng lại gần, mặc dù chẳng có gì hay, nhưng cứ muốn dán sát vào Trần Vận Thành để xem cậu phá quần. Trần Vận Thành đẩy đối phương ra. Cậu chắn hết ánh sáng của tớ rồi. Cậu chưa vỡ giọng, vẫn mang chất giọng trong trẻo của thiếu niên. Từ nhỏ, cậu đã có thói quen nói khẽ, lúc nào giọng cũng nhỏ nhẹ. Ninh Quân Viên hơi nhích ra một tí, nhìn Trần Vận Thành gồng hết sức bình sinh để phá quần. Cái quần ban đầu của Ninh Quân Viên là quần bò. Trần Vận Thành cắt từ ống quần của một chiếc quần bò khác, sau đó lại đau đầu vì chúng khác nhau cả về màu sắc lẫn kích cỡ. Cậu không nghĩ ra cách nào, đành phá tạm rồi tính sau. Đường kim mũi chỉ chằng chịt, mãi mới khâu được thành một vòng. Xấu quá! Trần Vận Thành đưa quần cho Ninh Quân Viên xem. Cậu nhóc nhìn một hồi rồi gật đầu. Cậu thở dài bỏ quần xuống. Thôi cứ mặc tạm đi vậy. Ninh Quân Viên kề sát mặt Trần Vận Thành, cọ lên trán cậu thể hiện sự đồng ý. Hôm sau Ninh Quân Viên mặc cái quần đó đi ra ngoài với Trần Vận Thành. Bây giờ vóc dáng Ninh Quân Viên đã cao ráo gần bằng người trưởng thành, dễ khiến người khác cảnh giác. Vì thế, lúc Trần Vận Thành đi trộm đồ, sẽ bảo đối phương tránh ra xa một chút. Trần Vận Thành cũng không cố gắng ăn trộm. Ninh Quân Viên thấy cậu hay đứng bên lề đường ngấn ngơ nhìn dòng người qua lại. Có lần Trần Vận Thành trộm ví tiền của một bác gái trung niên. Đi đến bên kia đường, bác gái không tìm thấy ví đâu, lập tức hốt hoảng chạy đi tìm. Ninh Quân Viên thấy Trần Vận Thành cứ nhìn bác gái đó mãi. Một lát sau, cậu chạy lại trả ví cho bác gái nọ và nói gì đó. Bác gái cầm lấy ví tiền, mở ra xem rồi bỏ đi. Chờ Trần Vận Thành quay lại, Ninh Quân Viên hỏi, cậu nói gì với bà ta thế? Tớ bảo là tớ nhặt được, Trần Vận Thành khẽ nói. Ninh Quân Viên im lặng, cảm thấy bác gái kia không tin lời Trần Vận Thành nói. Buổi tối, cậu nhóc nằm trên giường, nói nhỏ với Trần Vận Thành, chúng mình đi đi. Cậu ngay người, hỏi, đi đâu? Ninh Quân Viên gói đầu lên tay, một nơi thật xa. Khi đó Chu Ngạn đã đến ở cùng phòng với họ. Ngày nào nhóc ta cũng nằm trên chiếc giường nhỏ của mình nói chuyện với Trần Vận Thành một chút. Bình thường lúc họ nói chuyện, Ninh Quân Viên sẽ im lặng, đợi đến khi Chu Ngạn ngủ rồi mới kề sát, thì thầm bên tai Trần Vận Thành. Không có nơi nào đấy đi. Cậu không có nhà, không có người thân, chẳng biết phải đi đâu cả. Ninh Quân Viên xoay người lại nhìn cậu, mượn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Cậu nhóc có thể thấy lờ mờ đường nét trên gương mặt Trần Vận Thành, nhất là cái mũi dục dừa nho nhỏ. Thầm nghĩ, thật sự rất muốn cắn một cái. Và Ninh Quân Viên đã làm thế thật. Trần Vận Thành sợ hết hồn, suýt nữa hét lên, ôm lấy mũi mình. Sao lại cắn tớ? Muốn cắn. Trần Vận Thành khẽ nói, đau lắm. Ninh Quân Viên xoa giúp cậu, coi như an ủi. Cậu nhóc chỉ muốn cắn một cái, chứ không muốn làm cậu đâu. Trần Vận Thành trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, cậu muốn đi chưa? Rồi. Cậu xoay người, quay mặt về phía Ninh Quân Viên. Nhưng cậu muốn đi đâu? Hai chữ về nhà đã đến đầu môi, song Ninh Quân Viên lại không nói thành lời. Nếu cậu có nơi nào để đi, thì cứ đi đi. Tớ không đi đâu. Ninh Quân Viên nhìn cậu. Cậu không đi với tớ? Bố mẹ nuôi nuôi tớ bao nhiêu năm như thế, tớ chẳng biết phải đi đâu cả. Nói đến đây, Trần Vận Thành đột nhiên cảm thấy rất buồn, nắm lấy tay cậu nhóc. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Ninh Quân Viên ôm lấy cậu. Trần Vận Thành không cự tuyệt, vùi vào lòng Ninh Quân Viên, ôm eo đối phương. Cả hai đều im lặng, cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm. Tối hôm đó, Ninh Quân Viên có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu nhóc vẫn ôm Trần Vận Thành. Cậu rất mềm mại, rất ngoan, mái tóc và làn da đều thơm tho. Ninh Quân Viên không biết bản thân nên làm gì, cứ ôm rịt lấy Trần Vận Thành mình thích nhất mà cọ người vào. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Ninh Quân Viên cảm thấy bên trong quần lót của mình dinh dính, ẩm ướt. Trần Vận Thành vẫn đang được cậu nhóc ôm vào lòng tỉnh dậy, cũng cảm nhận được. Cả hai quỳ trên giường, lật chăn ra thì thấy ra giường bị bẩn. Ninh Quân Viên im lặng nhìn Trần Vận Thành với gương mặt không cảm xúc và đôi mắt hết sức vô tội. Hai năm vừa rồi, Trần Vận Thành học được kha khá chữ, ít thuê truyện tranh hơn mà bắt đầu lén lút đọc tiểu thuyết. Nhìn quần lót của Ninh Quân Viên, hình như cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra. Ninh Quân Viên tự nhiên như không kéo quần lót xuống cho Trần Vận Thành xem. Cậu đỏ bừng cả mặt, vội vàng bảo đối phương mặc lại, rồi lén nhìn về phía Chu Ngạn, thấy nhóc ta vẫn đang ngủ say. Cậu xuống giường tìm quần lót sạch cho Ninh Quân Viên thay. Mới sáng sớm, hai người đã ngồi ngoài sân gặt ga giường. Mẹ nuôi thức dậy đi ngang qua bắt gặp cảnh này, muốn hỏi chuyện thì thấy Ninh Quân Viên sầm mặt, bèn đi vòng sân bên cạnh, bước vào phòng bếp. Giặt ga xong, Trần Vận Thành giặt luôn các quần lót của Ninh Quân Viên rồi phơi trong sân. Bấy giờ Chu Ngạn mới chạy, nhóc ta lại gần, tò mò hỏi, sao giặt ga giường sớm như thế? Trần Vận Thành lắc đầu, không có gì, em đi ăn sáng đi. Chu Ngạn hơi sợ Ninh Quân Viên, thấy hai người ngồi cùng nhau, bèn đi một mình vào phòng bếp. Trần Vận Thành ngồi bên cạnh Ninh Quân Viên, tự dưng tò mò, cậu mơ thấy gì thế? Ninh Quân Viên không trả lời mà quay sang nhìn bàn tay mỏng màu hồng nhạt của Trần Vận Thành. Nhớ lại giấc mơ tối qua, cậu nhóc muốn một lần nữa ôm người này vào lòng để cọ cọ. Không biết Trần Vận Thành nghĩ gì mà tự cười một mình. Ninh Quân Viên bỗng nói, tớ không đi nữa. Cậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn. Tại sao? Chẳng có lý do gì cả. Ninh Quân Viên cảm thấy phải trông chừng Trần Vận Thành, không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của mình được. Trần Vận Thành cúi đầu, mãi một lúc sau mới nói với vẻ buồn bã. Đợi thêm chút nữa đi, nếu cậu nhớ ra nhà mình ở đâu thì về, được không? Ninh Quân Viên không kể với cậu chuyện mình đã nhớ ra rồi. Thật ra tớ hơi ích kỷ, tớ không muốn cậu đi. Ninh Quân Viên nhìn bên má Trần Vận Thành. Sáng nay thức giấc, cậu rửa mặt rất cẩn thận, làn da không trắng lắm, nhưng lúc này lại cực kỳ sạch sẽ. Gò má trông thật mềm mịn, đôi môi đỏ hồng ương ứa. Muốn hôn một cái. Suy nghĩ của Ninh Quân Viên bắt đầu trôi dạt về phương nào. Cậu nhóc vừa nghe Trần Vận Thành nói, vừa nhớ lại giấc mơ tối qua. Trần Vận Thành nói tiếp. Thật ra nếu rời khỏi đây, chắc chắn cậu sẽ sống tốt hơn. Nhưng như thế sẽ chỉ còn lại một mình tớ ở đây thôi. À không, còn cả Chu Ngạn nữa. Ninh Quân Viên thầm nghĩ. Chu Ngạn là cái thái gì chứ? Trần Vận Thành nói. Nhưng cậu khác với Chu Ngạn. Ninh Quân Viên thấy hơi vui vui. Nói đến đây, Trần Vận Thành ngừng lại, hai tay bưng mặt nhìn về phía trước. Ninh Quân Viên chạm vào môi cậu. Trần Vận Thành lấy làm lạ, hỏi. Sao thế? Ninh Quân Viên không nói gì mà chỉ đùa tay về, nghĩ thầm. Đúng là mềm thật. Rồi lại nghĩ. Vậy cứ thế đi. Hết ngoại truyện,